Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 76, tối nay lại muốn hài tử. Nghĩ tới đêm qua điên cuồng, trên mặt nàng không khỏi lần nữa hiện lên một tia đà đỏ. Mê người vô cùng, bất quá, cân nhắc đến Aki tuổi tác chưa đủ lớn nguyên nhân, Bạch Thủy hiện tại cũng còn không có muốn một đứa bé ý nghĩ. Hắn muốn đợi đến hai người đều không khác mấy 24, 15 tuổi thời điểm lại nói, lúc kia hai người thân thể đều trên cơ bản phát dục hoàn toàn. Sinh con, Aki liền sẽ không khổ cực như vậy, cũng không cần như vậy chịu tội. Sinh con đối với nữ nhân mà nói, tựa như là một trận quỷ môn quan lịch luyện, một cái không tốt, liền sẽ vĩnh viễn bước vào trong quỷ môn quan, lại cũng không về được. Nàng gặp qua cuộc sống khác hài tử, tự nhiên biết giống nàng loại đến tuổi này liền sinh con, tính nguy hiểm cao bao nhiêu, bởi vì sinh con mà chết nữ nhân, hắn không phải không gặp qua, chính là bởi vì gặp qua, nàng mới đặc biệt sợ hãi. Nhưng nàng đích xác là gặp được một cái người thích hợp, một cái chân chính yêu nàng người. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, ở trong mắt Bạch Thủy, hài tử tầm quan trọng xa xa không kịp nàng trọng yếu. Tựa hồ hài tử chỉ là một cái bổ sung phẩm mà thôi. Bạch Thủy nhìn xem trong mắt của nàng, mãi mãi cũng là cưng chiều. Aki rất may mắn, nàng lúc ấy tại cái kia bãi biển gặp phải chính là Bạch Thủy, một cái đối nàng tốt không lời nói nam nhân. Đi thôi, đều giữa trưa, con heo lười nhỏ. Hết lần này tới lần khác, lúc này Bạch Thủy lại tặc hì hì toát ra một cái đầu đến. Một mặt ghét bỏ nói, ngươi đi chết. Aki nổi giận nói, lại là một cái gối đầu lấy tốc độ khủng khiếp đánh trúng Bạch Thủy, đem hắn trực tiếp đánh sập trên sàn nhà. Sau 10 phút, hôm nay dẫn ngươi đi nhìn xem trên thế giới này nhất dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Đi trên đường, Bạch Thủy nắm Aki tay nhỏ nói, nghe ngươi. Aki mỉm cười, Bạch Thủy nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Ha ha, vậy ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn thế nhưng là rất to lớn, ngươi đừng lại giống ngày hôm qua dạng, bị rap bị hù thét lên không thôi. Nghe xong, Bạch Thủy một bộ thiếu ăn đòn biểu lộ nói, ai nha, ngươi có thể không đề cập tới chuyện kia sao? Aki lập tức liền giao lên Bạch Thủy cánh tay đến, nũng nịu giống như nói, thanh âm ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta không khỏi say mê đi vào. Tốt tốt tốt, không đề cập tới, không đề cập tới. Bạch Thủy hoàn toàn không có cách nào chống cự một chiêu này. Hai người cách bờ, đi thuyền, rời đi cảng khẩu thời điểm, đương nhiên không khỏi gây nên một tràng thốt lên. Dù sao, lớn như vậy chiến thuyền, cho dù là Grand Line cũng không nhiều gặp. Tiểu hoa viên, trải qua một ngày bôn ba, hai người đạt tới mục đích địa. Bạch Thủy muốn mang Aki đến xem chính là chỗ này. Ở chỗ này, có hai cái đã quyết chiến 100 năm, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại tới cự nhân. Thanh quỷ Dory, quỷ điểu Brozy, nguyên cự binh băng hải tặc đoàn trưởng, tiền treo thưởng 100 triệu. Hai người tại 100 năm trước riêng phần mình bộ hoạch một con xích kinh. Nhưng bởi vì một cái tiểu nữ hài đặt câu hỏi ai con mồi càng lớn mà tranh luận lên. Từ đó mở ra trăm năm chi chiến. Tại nguyên tắc bên trong, nếu không phải là bởi vì Mr. Năm gian kế, trận này kéo dài 100 năm chiến đấu khả năng cũng sẽ không dừng lại. Dory thua, nhưng là như vậy bất đắc dĩ. Bạch Thủy, thật sẽ có so núi còn cao hơn cự nhân sao? Ta sợ. Chân chính đến tiểu hoa viên đến từ về sau, Aki lại bắt đầu hơi sợ, nắm thật chặt Bạch Thủy cánh tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù Bạch Thủy đã nói cho nàng, hai cái cự nhân đều 10 phần hiếu khách, sẽ không tổn thương loại hình lời nói, nhưng Aki vẫn là sợ. Dù sao, Đây chính là cự nhân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.